Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5287, Lan, đưa Lâm Bạch cùng Tam Trưởng Lão trở lại trụ sở về sau. Trần Vương Điện Hạ liền trở về phủ. Trần Vương Điện Hạ mới vừa từ Khắc Châu trở về, cần đem Khắc Châu sự tình kỹ càng bẩm báo cho Sở Đế. Mấy ngày nay, trên cơ bản đều là bị việc vặt quấn thân. Nếu không phải Lâm Bạch đột nhiên xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ cũng sẽ không rời đi trong phủ, trở lại trụ sở bên trong. Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ bọn người ở tại trước cửa chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Bạch bình an trở về, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Lâm Bạch, không có việc gì liền tốt. Về sau không cần xúc động như vậy. Tần Giao cùng Kiều Mạt đi vào bên. Người thấp giọng, thở dài thở ngắn nói. Dịch Cổ thần sắc nhẹ nhõm. Phảng phất hắn đã sớm biết Lâm Bạch không có việc gì đâu một dạng. Không sao, đi về nghỉ ngơi đi. Sau đó Lâm Bạch cũng không có ý định ra ngoài du ngoạn. Đế đô trước mắt ngũ gia thất tông cường giả tề tụ. Ngư long hỗn tạp, hoàn toàn chính xác không quá thích hợp du ngoạn. Nếu là thật sự muốn tại đế đô du ngoạn, ngày sau tìm cái thời gian tại đến là được. Hừ hừ, các trưởng lão Thiên Đinh Ninh Vạn nhắc nhở. Để môn hạ đệ tử tuân thủ nghiêm ngặt đế đô quy củ. Lại không nghĩ rằng vẫn còn có chút không có. Đầu óc đệ tử, biết rõ là sai, còn muốn tiếp tục đi phạm sai lầm. Đây là ngu, chính mình ngu xuẩn thì được rồi. Còn kém chút đem tông môn cùng nhau kéo xuống nước. Một bên, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đứng ở nơi đó. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lâm Bạch, khoanh tay, âm dương quái khí châm chọc nói. Nghe vậy, Lâm Bạch bước chân có chút dừng lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén, một cỗ sát ý từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Trực chỉ Bạch Diệp Phi mà đi. Bạch Diệp Phi, ta biết ngươi rất muốn giết ta. Đến, ta cho ngươi cơ hội này. Ra tay đi, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, yêu kiếm xuất hiện ở trong tay. Bốn thanh phi kiếm xông ra thể nội. Một cỗ ngập trời kiếm ý khuếch tán mà ra, giống như một trận phong bạo đem mọi người bao phủ ở bên trong. Bạch Diệp Phi bị Lâm Bạch nguồn lực lượng này dọa đến sắc mặt kịch biến. Từ trong kiếm ý, hắn cảm giác đến một cỗ mãnh liệt sát ý, để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Lâm Bạch, dừng tay. Tam trưởng lão vội vàng mở miệng khuyên giải. Nghe thấy tam trưởng lão thanh âm, Lâm Bạch dần dần khôi phục thanh tỉnh. Ngăn chặn trong lòng cái kia một cỗ giết chóc dục vọng. Kiếm ý thu liễm, bốn thanh phi kiếm trở lại thể nội. Yêu kiếm cũng quay về trong túi trữ vật. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi. Cười lạnh nói, làm sao, không dám ra tay sao? Thiên địa môn thánh tử Kha Lăng nói đến thật không có sai. Thiên thủy tông đại bộ phận đệ tử đều là kém cỏi nhuyễn đản. Đều là không có đem thái giám. Sẽ chỉ lý cùn. Đi ra ngoài liền mềm nhũn. Phế vật. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, lạnh giọng quát, người mắng ai là phế vật? Bạch Diệp Phi giận phát trùng thiên, thể nội đạo thần cảnh giới đỉnh phong lực lượng khuếch tán mà ra. Lâm Bạch cũng đồng dạng không chút nào yếu thế, lực lượng tuôn ra, cùng Bạch Diệp Phi rằng co lấy, ta tự nhiên là nói ngươi phế vật. Làm sao? Không phục sao? Không phục liền đến chém giết một trận. Dám sao? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi. Lạnh giọng nói ra. Đủ rồi. Đều không cần náo loạn. Tam trưởng lão mắt thấy chàng diện sắp mất khống chế. Lập tức bộc phát ra thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng khí tức. Đem Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi trấn áp. Bạch Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi. Không có cam lòng. Nói với Lâm Bạch. Nếu không phải trưởng lão xuất thủ ngăn cản, ta hôm nay nhất định phải để cho ngươi trả giá bằng máu. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi thật có bản sự này, vậy ngươi cũng không cần cố kỵ trưởng lão tồn tại. Cho ngươi cơ hội, chính ngươi không còn dùng được a. Vậy liền cút về làm rùa đen rút đầu đi. Đừng đi ra, mất mặt xấu hổ. Lan, Lâm Bạch cuối cùng một tiếng chữ cút lối ra. Sóng âm mãnh liệt, đâm đến Bạch Diệp Phi liền lùi mấy bước. Thể nội khí huyết cuồn cuộn. Nói xong, Lâm Bạch cũng không quay đầu lại hướng về gian phòng của mình đi đến. Bạch Diệp Phi cắn nát răng, hung thần ác sát trừng mắt Lâm Bạch phía sau lưng. Lâm Bạch, ngươi nhục ta quá đáng, ta tất sát ngươi. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm đi vào đại điện đi. Trịnh Uyên đã sớm ở trong đại điện chờ. Sự tình vừa rồi, ngươi cũng nhìn thấy. Tam trưởng lão hỏi, ta lại không mù. Trịnh Uyên bình tĩnh hồi đáp. Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng nói ra. Xem ra Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch ở giữa ân oán là càng ngày càng sâu. Muốn hóa giải là rất không có khả năng. Trịnh Uyên cười nhạo nói. Chẳng lẽ ngươi còn dự định hóa giải Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi ở giữa ân oán? Tam trưởng lão thở dài. Hai người bọn họ dù sao đều là bây giờ Thiên Thủy Tông kiệt xuất nhất thiên tài một trong a. Nếu là bọn họ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, hai người cùng chung mối thù, vậy ta Thiên Thủy Tông đại hưng ngày ở trong tầm tay a. Trịnh Uyên lắc đầu nói ra, không thể nào, thánh tử chi chiến đã bắt đầu, Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi ở giữa đã chú định sẽ có một trận đại chiến. Huống hồ, ta cũng không quá tán đồng lời của ngươi nói. Chấm ngoặc kép, tam trưởng lão nhíu mày hỏi, câu nói kia, Trịnh Uyên nói ra, ngươi nói Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch đều là Thiên Thủy Tông kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Ta không quá tán đồng, lại ta xem ra, Lâm Bạch thực lực tiêu chuẩn, chỉ sợ đã đạt đến Sở Quốc Đạo Thần bảng top 10 tiêu chuẩn, mà lại là cùng Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thành nữ cấp bậc. Tam trưởng lão trong mắt lấp lóe một vòng kinh ngạc, nói ra, ngươi thế mà đối với hắn đánh giá cao như vậy. Trịnh Uyên nói ra, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không có thấy rõ ràng. Ngươi còn nhớ rõ vừa rồi Lâm Bạch sau cùng một tiếng lăn, sao? Trong đó ẩn chứa lực lượng, đem Bạch Diệp Phi đẩy lui 7 bước. Nếu không phải là thánh tử cấp bậc võ giả, há có thể làm đến như thế cảnh giới? Tam trưởng lão cẩn thận hồi tưởng lại, trong đôi mắt đục ngầu hiện ra một vòng tinh quang. Mà lại, ngươi cảm thấy không có Lâm Bạch, có vẻ như thay đổi. Trịnh Uyên ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói ra. Tam trưởng lão lắc đầu nói ra, thay đổi thế nào? Ta tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị dạng đâu. Trịnh Uyên cười nói, ta đều nói rồi, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngươi trong khoảng thời gian này cùng Lâm Bạch đi quá gần, rất nhiều chuyện đều chưa từng quan sát nhập vi. Trước kia Lâm Bạch ôn tồn lễ độ, khiêm tốn hữu lễ, không kiêu ngạo không tự ti, trên người có một cỗ thư sinh chi khí. Trước đó Bạch Diệp Phi cũng từng 5 lần 7 lượt mỉa mai Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch đều là cười một tiếng mà chi, chưa bao giờ đối với Bạch Diệp Phi ác ngôn đối mặt. Ngày hôm nay Lâm Bạch, cùng lúc trước hắn, hoàn toàn tưởng như hai người. Hôm nay Lâm Bạch, trên thân nhiều hơn rất nhiều lệ khí, tàn nhẫn, bá đạo, ánh mắt của hắn không tại ôn nhu như vậy, mà là tràn đầy một cỗ tàn nhẫn tuyệt tình. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, Bạch Diệp Phi vốn định giống trước đó một dạng, mở miệng mỉa mai Lâm Bạch vài câu. Nhưng lúc này đây, Lâm Bạch kém chút ra tay giết hắn. Tam trưởng lão cẩn thận trở về chỗ Trịnh Uyên mà nói. Khẽ gật đầu, cảm thấy Trịnh Uyên phân tích đến hữu lễ. Tam trưởng lão lại hỏi, vì cái gì Lâm Bạch lại đột nhiên chuyển biến lớn như vậy chứ? Trịnh Uyên cười nói, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là hắn trên việc tu luyện xảy ra vấn đề gì. Bằng không mà nói, một người không có khả năng trong thời gian ngắn kinh lịch lớn như vậy tính cách chuyển biến. Tam trưởng lão nói ra, tu luyện a, là tẩu hỏa nhập ma sao? Vẫn là bị tâm ma xâm lấn? Thân là đạo thần cảnh giới võ giả, sợ nhất chính là tâm ma xâm lấn. Không chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả, Thái Ất đạo quả, Đại La đạo quả, Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới cường giả cũng đều lo lắng tâm ma xâm lấn. Một khi đạo tâm hỏng, như vậy tu hành xong, ma giới không biết bao nhiêu đạo thần cảnh giới võ giả cùng Thái Ất đạo quả võ giả kinh lịch gặp trắc trở, bọn hắn không có chết tại trong tay địch nhân, rất nhiều người đều là chết tại tâm ma của mình trong tay. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.